Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 126 của bộ truyện Trường Sinh. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Trường Sinh trở về thành Trường An, thì thành Trường An lúc này đang bị nhóm quân phản loạn bao vây. Sau đó thì Trường Sinh đã giải cứu hoàng đế cùng với cả dẹp yên đám quan văn võ phản loạn. Tuy nhiên thì vấn đề dân sinh thì rất là phức tạp. Nói chung là rất là khó khăn, bởi vì hiện tại là ngân khố thì đã cạn kiệt cả rồi. Trong khi đó thì bên ngoài thì các đại quân đi dẹp loạn thì cũng cần quân lương, mà dân chúng thì cũng nói chung là đói khổ, thuế má thì không thu được. Nói chung là cái vận số đất nước hiện tại nhìn trước mắt thì có nguy cơ sụp đổ rất là cao. Liệu rằng là Trường Sinh có đủ sức một mình chồng chéo được con thuyền này hay không? Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 126 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Sang bên ông chơi đi. Lại nói sau khi mà rời thiên điện, Trường Sinh đến hậu điện gặp hoàng thượng. Trải qua cái vụ ép cung vừa rồi, hoàng thượng vẫn còn sợ hãi, chưa hết hoảng loạn. Vừa thấy Trường Sinh thì hoàng thượng vội vàng chạy đến đón, giày cũng chưa kịp đi đổ. Trường Sinh lúc này trong lòng nặng trĩu, áp lực vô cùng. Nhìn ánh mắt mong đợi hoảng hốt của hoàng thượng, áp lực càng thêm lớn. Bình tâm mà nói thì hoàng thượng thực sự là một vị vua tốt, có ý chí phấn đấu, trung hưng đại đường, lại có ơn tri ngộ với mình. Nhưng vận may của hoàng thượng quá kém, thiên tai nhân họa, một chuyện lại nối tiếp một chuyện. Sau đó Trường Sinh kể nhẹ nhàng về những gì mình đã trải qua thời gian vừa rồi, sau đó bắt đầu an ủi hoàng thượng. Lúc này hắn chỉ có thể làm như vậy. Thực ra cách giải quyết cái đống rắc rối này, trong lòng hắn vẫn chưa có kế sách. Sau khi được Trường Sinh an ủi, hoàng thượng dần dần bình tĩnh trở lại. Dù vẫn còn lo lắng nhưng dường như đã thấy hy vọng. Vì Trường Sinh vẫn luôn ở những thời khắc then chốt vãn hồi nguy nan, đã trở thành một nguồn tin cậy của hoàng thượng. Trường Sinh cáo từ rời cung, hắn lặng lẽ trở về. Lúc này hắn cảm nhận được áp lực chưa từng có, vì dấu hiệu sụp đổ của đại đường ngày càng rõ. Mọi người đều đến đòi hỏi niềm tin từ hắn, nhưng hắn liệu rằng có thể dựa vào ai đây? Trong phủ thì mọi người cũng đã biết hắn bình an trở về, đang đứng đợi ở cửa. Vừa thấy hắn thì mọi người vội vàng chạy lên đón. Trường Sinh lúc này tinh thần kiệt quệ, mệt mỏi toàn thân, cố gắng nói vài câu với mọi người, hỏi thăm tung tích đại đầu và những người khác. Mọi người đều nói rằng không biết, hỏi đến Hắc công tử họ cũng nói không rõ. Với tâm trạng chán nản và mệt mỏi, Trường Sinh trở về phòng, cởi mãng bào nằm vật ra, thở dài một hơi. Người ta vui thì tinh thần sẽ phấn chấn, còn buồn sẽ dễ ngủ gật. Trường Sinh vừa nằm xuống mà chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Một phần vì trong lòng lặng trĩu lo âu, nhưng chủ yếu là do thể lực suy kiệt, tinh thần mệt mỏi. Cho đến buổi chiều giờ mùi, Trường Sinh tỉnh giấc, chỉ ngủ chưa đầy 2 canh giờ. Tỉnh dậy cũng chẳng thấy khoan khoái, mà chỉ cảm thấy toàn thân bải hoài, lòng như có gì đè nặng. Bên ngoài dường như trời đang đổi gió, trong phòng tối om, tiếng sấm thì văng vẳng từ xa vọng lại. Trường Sinh bèn trở mình ngồi xuống giường, xỏ giày mở cửa. Một luồng gió lạnh mang theo những hạt mưa tạt vào mặt. bước ra khỏi phòng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trời mây đen sầm sì, trong đám mây dày đặc thỉnh thoảng lóe lên tia chớp. Quản gia ở trong phủ từ nãy thì vẫn dẫn gia đình đợi ở ngoài sân, vừa thấy Trường Sinh mở cửa thì vội vàng sai người đi chuẩn bị cơm nước pha trà, còn mình thì tiến lên hỏi xem Trường Sinh có muốn tắm rửa hay không. Trường Sinh lắc đầu rồi vẫy tay bảo lui đi. Đợi cho quản gia lui xuống, hắn tự vào phòng khiêng chiếc ghế ra ngồi hiên ngắm mưa rơi lất phất. Đồ ăn nhẹ và hoa quả đã chuẩn bị từ lâu, chỉ vì Trường Sinh đang nghỉ trong phòng nên họ không tiện mang vào. Trước khi mưa to, mấy người phụ nữ mang đồ ăn nhẹ và hoa quả tới. Trong phủ vương gia thì không có thị nữ trẻ, gia đình và người hầu thì đều là nhân viên cũ của gia tộc Ni Trác cùng thân quyến của họ. Những người phụ nữ này thì rất kính sợ Trường Sinh, đến trước mặt khúm núm thi lễ rồi đặt đồ ăn vào phòng, sau đó vội vàng rời đi ngay. Trường Sinh nghe rõ lời quản gia nói ngoài sân, liền gọi mấy người phụ nữ lại, bảo họ nói với cả nhà bếp là không cần nấu gì đâu, chỉ cần mang ấm trà đến là được. Mấy người phụ nữ vâng lời rời đi. Trường Sinh lại tiếp tục ngồi ở hiên hóng gió ngắm mưa, đờ đẫn nhìn ra xa xăm. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ là lặng lẽ ngồi yên đó. Một đống rắc rối chắc chắn hắn phải tìm cách giải quyết rồi. Nhưng trước khi bắt tay vào, hắn phải điều chỉnh tâm trạng, thoát khỏi sự chán nản, lo lắng và sốt ruột này cái đã. Mưa càng lúc càng to. Gia đình cầm ô mang theo trà vừa pha xong tới, đồng thời bẩm báo: dạ, lại bộ thượng thư Sử Lâm Vân đang đợi ở cổng xin vào yết kiến. Trường Sinh bèn ra hiệu cho gia đình khiêng bàn trà cùng đồ ăn trong phòng ra ngoài hiên, lại mang thêm một chiếc ghế nữa, rồi sai gia đình mời Sử Lâm Vân vào. Tất nhiên là Trường Sinh cũng đoán được lý do Sử Lâm Vân tới. Sử Lâm Vân này là lại bộ thượng thư. Lần này Lý Mậu Trinh và Lý Bảo binh biến ép cung, rất nhiều quan viên trong triều bị lưu lụy, trong đó chắc chắn có người thân thiết với Sử Lâm Vân. Chuyến này ông ta tới chắc là để cầu xin tha thứ cho bọn họ. Không lâu sau đó, Sử Lâm Vân theo sự dẫn đường của gia đình lội mưa mà tới. Trường Sinh cũng không đứng dậy đón. Chưa đợi cho Sử Lâm Vân hành lễ, đã chỉ vào chiếc ghế gỗ bên cạnh, ra hiệu mời ông ta ngồi xuống nói chuyện. Sử Lâm Vân cảm ơn rồi ngồi xuống, do dự ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Sử Lâm Vân không mở lời, Trường Sinh cũng không thúc giục. Lúc này hắn đang nghĩ về cái chuyện khác. Từ lúc về phủ lúc rạng sáng, hắn đã dùng tín vật linh khí báo cho Trương Mạc biết mình đã trở về. Tính ra đã qua 4 năm canh giờ rồi, mà khoảng cách giữa Lạc Dương và Trường An chưa đầy ngàn dặm. Nếu như Trương Mạc nghe tin thì phải lập tức lên đường, giờ này đã phải tới nơi rồi mới phải. Không thấy Trương Mạc xuất hiện khiến hắn thêm phần lo lắng. Về phần Sử Lâm Vân thì do dự một lúc, cuối cùng thì ông ta lấy hết can đảm mở lời: vương gia long thể bất an, lúc này đến làm phiền thực sự là không phải, chỉ là sự tình khẩn cấp không thể trì hoãn, mong vương gia tha tội. Không sao đâu, có chuyện gì ông cứ nói thẳng ra, Trường Sinh nói. Cho dù Sử Lâm Vân lớn tuổi hơn, nhưng quan hệ giữa hai người vốn tốt. Trước đây hắn cũng từng nhờ Sử Lâm Vân chiếu cố cho Tô Bình Thố, vị quan Tô Châu luôn chăm sóc Ba Đổ Lỗ. Dám hỏi vương gia, khi mà hoàng thượng hạ chỉ trừng phạt tội thần, không biết vương gia có ở đó hay không? Sử Lâm Vân thận trọng mà hỏi. Không. Trường Sinh cầm ấm trà rót cho. Trước giờ ngọ ta đã rời cung rồi. Sử Lâm Vân đâu dám để cho Trường Sinh rót trà cho mình, vội vàng giành lấy ấm trà rót cho Trường Sinh trước. Đặt ấm trà xuống, Sử Lâm Vân lại bắt đầu lưỡng lự. Thấy vậy Trường Sinh nói: những quan viên hôm nay chỉ trích hoàng thượng ở triều đường, đáng chết ngàn lần. Những quan viên hôm nay chỉ trích hoàng thượng ở triều đường, đáng chết ngàn lần. Thiên vương lão tử tới cũng không cứu được. Tuy nhiên nếu có quan viên vô tội nào bị liêu lụy, thì ngươi có thể bảo Tam Pháp Ti hãy tạm giam họ lại, cứ nói ý của ta là được. Nghe Trường Sinh nói như vậy, Sử Lâm Vân mừng rỡ, vội vàng đứng dậy khom người chắp tay. Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Quả thật là hoàng thượng lúc này đang nóng giận, một mạch ký án xử tử hơn 300 quan viên tại kinh, mà lại còn lập tức thi hành nữa. Nếu tuân chỉ làm theo, như vậy các nha môn ở kinh thành sợ là không còn ai làm việc. Cóc ba chân khó tìm, nhưng quan hai chân thì đầy đường đó. Trường Sinh nói, ngươi có thể tùy tình hình mà tha cho một số, nhưng mà tuyệt đối không được để cho bọn chúng nghĩ rằng triều đình không thể thiếu bọn chúng. Dạ, vâng vâng vâng, vương gia dạy chí phải. Sử Lâm Vân gật đầu lia lịa. Trường Sinh lại nói, ngoài ra thì ngươi hãy nhân danh lại bộ, ban bố công văn đến các nha môn và trong quận, vừa khen ngợi vừa khích lệ, vừa nghiêm khắc vừa răn dạy, bảo bọn họ hết lòng làm việc, chăm chỉ phụng sự. Cuối năm lại bộ sẽ cùng với cả ngự sử đài điều tra nghiêm ngặt, những người tận tụy trọng thưởng thăng chức, còn những kẻ chiếm ghế thất trách nghiêm phạt cách chức. Trường Sinh vừa dứt lời, Sử Lâm Vân vội vàng đứng dậy nhận lệnh. Trường Sinh lại nói thêm nữa, mà nhân tiện lúc này cũng đang nhiều việc, tất cả các quan viên tại chức đều bị đoạt tình, cấm bất kỳ ai vì tang cha mẹ mà từ chức đó. Sử Lâm Vân nghe vậy thì giật cả mình. Triều đình xưa nay coi trọng hiếu đạo, cha mẹ qua đời, theo lệ thì quan viên phải từ chức để tang. Đoạt tình nghĩa chính là triều đình cần quan viên trung thành, không cho phép họ từ chức để tang. Trường Sinh thấy Sử Lâm Vân đứng đờ ra đó, lạnh lùng mà nói, làm quan ngày thường ăn ngon mặc đẹp, hống hách hách dịch, giờ triều đình đang gặp khó khăn phải cần họ ra sức, lại muốn chạy ư? Chạy đi đâu được, cứ ở lại nhiệm sở mà làm việc, ai không hoàn thành nhiệm vụ nhất loạt cách chức tịch biên gia sản. Trường Sinh vừa nói xong thì Sử Lâm Vân nghiêm mặt lại nhận lệnh. Thực ra cái chức vương gia này không phải là chức quan cụ thể gì, chỉ là thân phận quý tộc. Trường Sinh chỉ kiêm hàm hộ bộ thượng thư, lý ra thì không có quyền chỉ huy Sở Lâm Vân. Nhưng hoàng đế lại cực kỳ trọng dụng Trường Sinh, lời hắn nói gần như là thánh chỉ. Sử Lâm Vân cũng phát hiện ra tâm trạng của Trường Sinh hiện tại không tốt, xong việc chính liền cáo từ. Mà Trường Sinh cũng biết ông ta muốn đi, liền cũng nhấc chén trà trên bàn lên. Thấy Trường Sinh nâng chén tiễn khách, Sử Lâm Vân thuận thế mà cáo lui. Lúc này ngoài trời mưa vẫn còn to, Sử Lâm Vân vừa đi không lâu, gia đình giữ cổng lại tới bẩm báo. Dạ, bẩm vương gia, Tống trưởng quỹ Tống Tài cầu kiến ạ. Trường Sinh đang nghĩ về việc Trương Mạc tại sao giờ này vẫn chưa tới, lại đột nhiên nghe nói có trưởng quỹ họ Tống đến xin gặp, trong lòng không được vui. Định liếc nhìn gia đình, lại chợt nghĩ đến cái tên Tống trưởng quỹ. Tống trưởng quỹ ư? Trưởng quỹ họ nào? Trưởng quỹ nào họ Tống vậy? Dạ, bẩm vương gia, là trưởng quỹ Tống Tài ở Thái Bình khách sạn. Gia đình nói. Tống Tài ư? Không phải hắn đi Tây Vực rồi ư? Trường Sinh vô cùng kinh ngạc. Gia đình trong phủ trước đây đều là nô tài của các cơ sở của gia tộc họ Ni, họ cũng quen biết Tống Tài. Nghe Trường Sinh hỏi thì gia đình có chút căng thẳng nói. Dạ, bẩm vương gia, theo như tiểu nhân biết thì Tống trưởng quỹ quả thật đã đi, nhưng mà lúc này ông ấy đang đứng ở cổng, còn dắt theo ngựa của ngài nữa. Ngựa ư? Nghe đến đây Trường Sinh đứng phắt dậy. Là con ngựa đen của ta sao? Dạ vâng, ngựa của ngài thì tiểu nhân nhận ra. Gia đình gật đầu. Nghe gia đình nói, Trường Sinh mừng rỡ lắm, bước xuống thềm lội mưa mà đi nhanh. Gia đình thấy vậy vội vàng cầm ô đuổi theo che mưa cho Trường Sinh. Hắn bước nhanh như chạy. Vừa tới sân trước thì ngoài cổng đã vang lên tiếng ngựa hí. Chưa kịp ra đến cổng thì Hắc công tử đã lao vụt vào. Nhìn thấy Hắc công tử, Trường Sinh mừng đến phát khóc. Còn Hắc công tử cũng vô cùng phấn khích, chạy đến bên Hàn Trường Sinh, hí vang cọ đầu cọ cổ phun phì phì. Đúng vào lúc mà Trường Sinh đang xúc động vuốt ve Hắc công tử, Ngoài cổng liền vang lên giọng nói của Tống Tài: Đông gia. Tiếng gọi Đông gia của Tống Tài khiến Trường Sinh lòng dậy sóng trăm mối ngổn ngang, vội vàng bước nhanh ra đón. Tống Tài bên ngoài mặc áo tơi, đội nón lá, trên tay đang cầm một thanh kiếm có vỏ, không có một chút dáng vẻ thương nhân nào mà giống hệt một võ giả giang hồ. Tống Tài nhìn chăm chăm Trường Sinh, xúc động đến nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Đông gia, quả nhiên là ngươi rồi. Trường Sinh nắm tay Tống Tài kéo vào. Nào, vào trong rồi nói. Nhận thấy Tống Tài đang run rẩy, Trường Sinh trong lòng đầy lo lắng. Sao vậy? Ngươi đến đây làm gì? Có phải gia tộc họ Ni đã xảy ra biến cố gì không? Vừa nói xong, Trường Sinh đã cảm thấy hối hận. Một loạt tin xấu khiến hắn như là rắn sợ dây thừng, nghe hơi động đã hoảng rồi. Gia tộc họ Ni hẳn là không có chuyện gì đâu, bởi vì khi bọn họ rời Tây Vực, hắn đã tặng Hắc Công Tử cho Ni Thần Y. Nhưng đến Tây Vực thì Hắc Công Tử lại chạy về. Sau khi hắn mất tích thì Hắc Công Tử cũng biến mất. Giờ Tống Tài cưới Hắc Công Tử trở về, chứng tỏ sau khi hắn mất tích thì Hắc Công Tử đã chạy sang Tây Vực. Hắc Công Tử là chiến mã của hắn, đột nhiên xuất hiện ở Tây Vực thì gia tộc họ Ni tất là nghi ngờ. Lần này Tống Tài đến thì chắc là được Ni gia phái về Trường An xác minh chuyện gì đã xảy ra với hắn. Dạ, cũng nhờ phúc Đông gia, lão Đông gia và đại tiểu thư đều bình an. Giọng Tống Tài run run. Mà Đông gia, ngài sao vậy? Thời gian qua ngài đã đi đâu vậy? Trường Sinh định đáp, Hắc Công Tử lại bỗng nhiên chạy đến dụi đầu vào hắn. Nói là dụi nhưng kỳ thực là húc, vì dụi không mạnh đến như thế. Hắc Công Tử húc hắn ngoài biểu lộ sự thân thiết, hẳn là có một chút oán hận. Trí tuệ Hắc Công Tử vượt xa ngựa thường, tương đương trẻ 5-6 tuổi. Chủ nhân mất tích 3 tháng, nỗi lo lắng trong lòng của nó có thể tưởng tượng nổi. Và nó không biết chủ nhân gặp nạn hay tàn nhẫn đã bỏ rơi nó. Vừa vuốt ve an ủi Hắc Công Tử, Trường Sinh vừa nói: Ta gặp bọn Hoa Khấu ở Tân La, đại chiến một trận, suýt chết. Nghe Trường Sinh nói, Tống Tài không vội vàng hỏi chi tiết, bởi vì lúc này ngoài trời vẫn mưa mà Trường Sinh lại không có ô. Trường Sinh dẫn Tống Tài về phòng của mình. Trong lúc Tống Tài cười non ná, Trường Sinh mang trà và đồ ăn từ ngoài hiên vào, mời Tống Tài ngồi định rót trà. Trường Sinh là vương gia thiên tuế, Tống Tài đâu dám để hắn rót trà, liền vội vàng giành lấy ấm rót cho chủ trước. Thấy Hắc Công Tử bên ngoài không ngừng húc vào cửa, Trường Sinh đành mở toang cửa ra. Hắc Công Tử không muốn vào, mà chỉ vì không nhìn thấy hắn mà buồn chồn. Trường Sinh an ủi vài câu rồi quay lại nói chuyện với Tống Tài, cứ để cửa mở cho Hắc Công Tử đứng ngoài. Thế nào, bọn họ tưởng ta gặp chuyện rồi có phải không? Trường Sinh ngồi xuống mà hỏi. Tống Tài gật đầu mà nói, lão Đông gia và đại tiểu thư đều lo lắng cho vương gia, cho Đông gia. Thấy ngựa của Đông gia họ ăn không ngon ngủ chẳng yên. Đại tiểu thư cứ nằng nặc muốn tự mình về, nhưng lão Đông gia không yên tâm để nàng ấy đi một mình, nên là nhờ tôi về xem tình hình thế nào. Đường xa vạn dặm, khổ cho ngươi rồi, làm cho các ngươi hoảng hốt thật là có lỗi. Trường Sinh áy náy. Không có gì khổ cả. Tống Tài lắc đầu. Biết Đông gia bình an thế này, chúng tôi cũng yên lòng mà. Tôi cuối cùng cũng có thể về báo tin vui rồi. Nghe Tống Tài nói, Trường Sinh hơi nhíu mày lại. Ngươi đến Trường An bao lâu rồi? Hơn một tháng. Tống Tài tay cầm chén trà vẫn run. Nghe tin đồn dữ, tôi như chết lặng. Tin đồn trợ búa không đáng tin, nhưng cáo thị của triều đình làm sao giả được. Tin dữ kinh thiên động địa đó, tôi biết phải ăn nói thế nào với cả lão Đông gia và đại tiểu thư, nên là ở lại đây một tháng đó. Thấy Tống Tài xúc động, giọng run mãi, Trường Sinh nói, thôi cứ bình tĩnh, uống ngụm trà đi đã. Tống Tài cúi đầu nhấp trà, tâm tình dần dần ổn định, nói, không biết phải ăn nói làm sao với lão Đông gia và đại tiểu thư, mà triều đình tuy ban cáo thị tế lễ nhưng lại không thấy quan tài xuất hiện, nên là tôi vẫn ôm hy vọng tạm thời ở lại Trường An. Trong thành còn mấy tòa biệt viện. Thời gian qua tôi ẩn náu, dò la khắp nơi, luôn cầu khấn khắp chốn. Không ngờ rằng Đông Gia Cát Nhân Thiên Tướng thực sự là an toàn trở về. Tống Tài nói xong, Trường Sinh lại thở dài, rồi tóm tắt cái chuyện mình gặp ở Tân La. Nghe xong, Tống Tài lại toát mồ hôi lạnh. Dù đã đoán được Trường Sinh gặp biến cố lớn qua thân hình gầy gò, nhưng lại không ngờ hung hiểm đến như vậy. Tống Trưởng Quỹ, quả thật thời gian qua thì khổ cho ngươi rồi. Ngươi đi lâu như vậy, đi ra chắc nóng lòng lắm đó. Trường Sinh nói, ngươi cố gắng vất vả thêm một chút, ngày mai hãy cưỡi Hắc công tử trở về Tây Vực ngay, kiểu họ lo sốt vó đó. Không đến nỗi, không đến nỗi đâu. Tống Tài lắc đầu. Lần này tôi mang theo hai con bồ câu đưa thư. Nửa tháng trước đã thả một con, nói rằng là Đông Gia mất tích, triều đình thì đang tìm kiếm. Sao, nửa tháng trước ư? Lúc đó triều đình hẳn đã ban cáo thị rồi mà. Trường Sinh nói. Tống Tài bèn gật đầu. Thì tôi cũng đành liều mà. Nếu Đông Gia thực sự gặp chuyện, thì lão Đông Gia và đại tiểu thư tất đau lòng lắm. Tôi phải để bọn họ chuẩn bị tinh thần. Trường Sinh gật đầu. Hắn thúc giục Tống Tài về là sợ Ni Gia lo lắng, nhưng Tống Tài đã gửi tin, họ dù lo lắng cũng không đến mức sốt ruột nữa. Đông Gia đừng có lo, tôi vẫn còn một con bồ câu mà. Tống Tài nói, tối nay tôi sẽ thả nó, báo cho lão Đông Gia và đại tiểu thư biết ngài bình an trở về. Đúng quả thật là trời xanh có mắt, không phụ trung nghĩa, không phụ lương thần mà. Trường Sinh nghe vậy cười khổ lắc đầu không đáp. Tống Tài này cực kỳ thông minh, thấy Trường Sinh cười khổ, lập tức đoán hắn đang lo lắng chuyện gần đây, liền chủ động mà nói. Mà cũng nhờ uy danh Đông Gia, các nước Tây Vực đối đãi với chúng tôi rất tốt, việc buôn bán cũng thuận lợi lắm, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tiền vào như nước đó. Nếu Đông Gia cần thì chúng tôi nguyện đem hết của cải để mà giúp đại đường. Nghe Tống Tài nói, Trường Sinh vô cùng xấu hổ. Ni Trác năm xưa bị triều đình bức đi, khi rời đi cũng để lại một phần lớn gia sản cho hắn. Nói là cho hắn nhưng kỳ thực là cho triều đình, chỉ là mượn tay hắn dùng vào dân sinh quân sự. Giờ đại đường khánh kiệt, sao nỡ lại nhận ân huệ của Ni Gia được. Thấy Trường Sinh cúi đầu không nói, Tống Tài cũng đoán được ý nghĩ của hắn. Đông Gia đừng khách sáo, lão Đông Gia đã từng nói, dù xa quê nhưng chúng tôi vẫn mãi là con dân đại đường. Người có thể rời quê nhưng không thể quên nguồn quên gốc được. Trường Sinh nghe vậy lại thở dài không đáp. Tống Tài biết Trường Sinh ngại ngùng liền nói vòng vo. Nếu Đông Gia không tiện ấy, thì cứ coi như là chúng ta cho triều đình vay, như vậy có được không? Vay sao? Ta sợ rằng không trả nổi đó. Trường Sinh cười khổ mà lắc đầu. Nếu thực sự đến ngày đó thì chúng ta cũng đã tận trung rồi mà. Tống Tài nói thêm. Lão Đông Gia và đại tiểu thư cũng nghĩ như vậy mà. Trường Sinh vốn đã áy náy, giờ nghe Tống Tài liên tục nói chúng ta thì càng thêm bất an. Mình và Ni Thần Y duyên phận không thành, sao nỡ nhận ân huệ của Ni Gia cho được. Thấy Trường Sinh đã dao động, Tống Tài vội vàng nhân cơ mà nói. Đông Gia, dù lần trước Đông Gia đến Tây Vực không gặp lão Đông Gia và đại tiểu thư, nhưng cái việc Đông Gia làm cho Ni Gia thì họ đều biết mà. Nếu như không có sự che chở của Đông Gia, thì giờ này Ni Gia hẳn vẫn còn bị bọn cướp Ma Khả Sơn bóc lột, làm sao mà đứng vững được, đừng nói là buôn bán. Đông Gia mãi không phải người ngoài, ngài cũng đừng bao giờ coi mình là người ngoài. Ấy chết, chuyện nhỏ mà, đáng gì mà nhắc tới. Trường Sinh vẫy vẫy tay. Đông Gia, ngài không biết đó thôi. Tống Tài nói. Mà Đông Gia, ngài không biết đó thôi. Tống Tài nói. Buôn bán ở Tây Vực rất là dễ kiếm lời. Lão Đông Gia đi trước không nói, Chỉ số bạc 1 triệu lượng ngài để cho chúng tôi mang đi giờ đã lên gấp 10 lần rồi đó. Nghe thấy Tống Tài nói, Trường Sinh ngẩng phắt đầu hỏi: Thật sao? Thật mà. Tống Tài gật đầu. Hơn nữa Tây Vực mấy năm nay ít chiến tranh, lương thực dư giả lắm. Trong khi đó Trung Nguyên chiến loạn liên miên, ảnh hưởng nông vụ. Một đấu gạo đã lên tới 20 văn, mà mua từ Tây Vực chỉ cần 4 văn thôi. Dù đông gia cần tiền hay lương, chúng tôi đều có cả mà. Tống Tài dứt lời, Trường Sinh vẫn im lặng không đáp. Những lời mà Tống Tài nói đều là sự thật. Những năm gần đây đại đường liên tiếp chiến tranh, nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, lương thực khan hiếm, giá gạo tăng vọt. Đặc biệt năm nay Giang Nam các đạo còn gặp thiên tai nữa. Cái vùng đất vốn là vựa lúa của đại đường nay gặp đại hạn. Mùa đông này chắc chắn đã xảy ra nạn đói nghiêm trọng. Tống Tài thì vốn thông minh, thấy Trường Sinh im lặng liền biết hắn đã động lòng, nhưng ngại thể hiện nên không mở lời. Y liền đứng ra thay quyết định. Đông gia cứ quyết định vậy nhé. Tôi sẽ lập tức viết thư cho lão Đông gia báo tin rằng ngài bình an đã trở về, đồng thời sẽ yêu cầu bọn họ lập tức mua lương thảo, sớm chất lên xe vận chuyển về nước. Trường Sinh há hốc mồm định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Tình cảnh của đại đường lúc này chỉ có thể dùng hai chữ ngàn cân treo sợi tóc để mà miêu tả. Nếu như không có viện trợ ngoại lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thể vãn hồi. Lúc này còn để ý gì đến thể diện mà khách sáo từ chối thì thật là quá giả tạo. Đông gia, lão Đông gia và đại tiểu thư đều rất lo lắng cho ngài đó. Ngài có nhắn gì với cả họ không? Tống Tài hỏi. Không đợi cho Trường Sinh trả lời, Tống Tài đã đứng dậy đi về phía bàn viết ở đằng đông. Tôi sẽ mài mực giúp ngài. Trường Sinh sao không hiểu ý của Tống Tài? Y gọi hắn là Đông gia, gọi Ni Trác là lão Đông gia, rõ ràng là vẫn coi hắn là con rể nhà họ Ni. Cái việc thúc giục hắn viết thư cho Ni Trác và Ni Thần Y thực chất là muốn hắn thể hiện thái độ rõ ràng. Dù không biết nên viết gì, Trường Sinh vẫn hiểu mình phải viết đôi điều. Hắn bước tới trước bàn, trải giấy cầm bút, trầm tư mà lo nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ, Trường Sinh hạ bút viết một câu, đúng hơn là một câu thơ. Mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Có nghĩa rằng là chớ lo trước đường không chi kỷ, thiên hạ ai người chẳng biết anh. Khi mà Trường Sinh viết thì Tống Tài quay đi tránh nhìn. Sau khi viết xong, hắn không gấp giấy mà đưa thẳng cho Tống Tài. Chim bồ câu không mang được nặng, chỗ trống còn lại để ngươi viết thêm nội dung đi. Tống Tài hai tay đón lấy tờ giấy, đọc xong câu thơ thì trong lòng không khỏi thất vọng. Đây không phải thơ do Trường Sinh sáng tác, mà là câu thơ của Cao Thích đời đường khi mà tiễn bạn. Câu thơ này vừa không bày tỏ rõ thái độ của Trường Sinh, vừa có thể hiểu theo hai nghĩa với cha con nhà họ Ni. Nếu như là Ni Trác đọc thơ thì câu thơ sẽ hàm ý là xin lỗi vì triều đình đã ép họ ra đi, đồng thời là ca ngợi phẩm hạnh và uy tín của ông. Còn đối với Ni Thần Y thì câu thơ lại mang ý nghĩa là khuyên nàng buông bỏ, ngụ ý rằng phía trước vẫn còn có tri kỷ, không cần phải sầu não vì hắn. Cho dù là không được đạt được thái độ mong muốn, nhưng Tống Tài cũng không ép thêm. Một là biết ép thì cũng vô ích, hai là không nỡ nhìn Trường Sinh khổ sở thêm nữa. Lúc này Trường Sinh tiểu tụy như là một cây khô, cổ tay và cổ đều lộ rõ vết sẹo, có thể tưởng tượng toàn thân hắn còn bao nhiêu thương tích chứ. Tống Tài đã từng tiếp xúc nhiều với Trường Sinh, biết hắn thông minh hơn người lại võ công cao cường. Trường Sinh hoàn toàn có thể tiên liệu nguy hiểm và nhiều lần có cơ hội bảo toàn mình. Nhưng vì đại đường, vì bách tính, hắn vẫn quyết tâm ở lại khi đại cục sắp đổ, dốc hết toàn tâm hy sinh vì trung nghĩa. Tâm tính và phẩm hạnh ấy khiến bao kẻ hèn nhát chỉ biết lo cho bản thân phải hổ thẹn. Tống Tài cẩn thận gấp tờ giấy cất vào người rồi nói: Đông gia, theo tin tôi biết thì Khánh Dương đã thất thủ rồi. Khánh Dương là nơi... Chưa nói hết câu, Trường Sinh đã phất tay cắt ngang lời. Việc này cứ giao cho ta. Một tháng, à không, chỉ nửa tháng nữa thôi, ta sẽ đem quân thu phục Khánh Dương. Ngoài ra thì hiện tại trung thổ bạc rẻ gạo đắt, nên ta không cần bạc đâu, chỉ cần gạo thôi. Xin Đông Gia yên tâm đi. Tống Tài gật đầu. Trên đường tới trung thổ lần này, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh tượng, cũng hiểu rõ tình hình nguy ngập thế nào rồi. Số gạo mua từ Tây Vực sẽ không chờ tích trữ đủ mới vận chuyển, mà sẽ chuẩn bị nhiều xe ngựa, thu mua được bao nhiêu chuyển ngay về bấy nhiêu. Đúng ý ta rồi đó, Trường Sinh nói. Sau đó người ấy cầm danh thiếp của ta đến gặp hộ bộ thượng thư Ngô Vũ Sinh, nói rõ quan hệ giữa chúng ta, bảo hắn ta hãy điều động xe ngựa phối hợp toàn lực với ngươi. Ngoài ra đại đường còn nhiều sản vật khoáng sản, xe ngựa đi về hướng Tây cũng không nên chạy không. Trường Sinh đang nói thì Tống Tài định chen ngang vào, nhưng lại bị Trường Sinh ngăn lại. Đừng để tâm làm gì, bởi vì số gạo chúng ta cần rất là lớn, dù có núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi, chỉ ra không vào như vậy đâu. Nói rồi Trường Sinh lấy một tấm danh thiếp trên bàn, lại cầm bút viết nhanh rồi đưa cho Tống Tài. Tống đại gia, lần này khổ cực cho ngươi rồi. Sau khi ngươi thả chim bồ câu, đừng vội quay trở về một mình. Trước mắt hãy ở lại đây bàn bạc kỹ với Ngô Vũ Sinh đã, thống nhất chi tiết. Đợi ta tập hợp binh mã thu phục Khánh Dương xong, sẽ phái người hộ tống ngươi trở về Tây Vực. Tống Tài tiếp nhận danh thiếp, gật đầu nhận lời. Xong việc chính rồi, hai người quay lại bàn tiếp tục việc vận chuyển lương thực. Chưa nói được mấy câu, Trường Sinh đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng Nam. Thấy thần sắc của Trường Sinh khác thường, Tống Tài lo lắng hỏi, Đông gia, có chuyện gì thế? Ta vốn định mời ngươi dùng bữa tối, nhưng hiện có việc gấp phải đi xa, không tiếp ngươi được nữa. Trường Sinh đứng dậy khỏi ghế, lấy túi sau đó vội vàng thu dọn trái cây và điểm tâm trên bàn. Những việc còn lại, ngươi cứ bàn với cả Ngô Vũ Sinh. Người này làm việc tận tâm, là một vị quan tốt đó. Tống Tài biết là có những chuyện không nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được. Đông gia, vết thương của ngài chưa lành, khí huyết đều suy, hãy nên nằm nghỉ ngơi mới phải, sao có thể đi đường xa thêm mệt nhọc được. Bạn ta đang gặp chút rắc rối, trước đây ta đã hứa giúp nó rồi. Trường Sinh buộc chặt túi đồ. Cũng may nó gọi ta đúng lúc này, nếu sớm hơn vài ngày e rằng ta đã thất hứa. Thôi, chuyện gấp gáp, ta phải đi ngay đây. Thấy Trường Sinh sốt ruột như lửa đốt, Tống Tài không dám nói thêm gì. Ở bên ngoài trời vẫn đang mưa, y lập tức giúp Trường Sinh mặc nhanh áo tơi và đội nón. Trong lúc mặc đồ, Trường Sinh bèn hô lớn gọi người nhà. Một gia đình chạy vào, hắn vội vàng dặn dò. Ta có việc gấp phải đi một chuyến. Nếu như là Trương Chân Nhân và Đại Đầu tới, bảo họ ta đi kiềm trung đạo. Nhiều nhất 3 ngày ta sẽ trở về, đừng lo lắng. Nói đến đây, Trường Sinh cầm 2 chén trà vừa uống với Tống Tài, vận chân khí vào rồi đưa một chiếc cho Tống Tài nói. Chén trà này có một luồng chân khí của ta, nếu gặp nguy hiểm hãy đập vỡ nó, ta sẽ cảm nhận được và lập tức tới ứng cứu. Xong xuôi đâu đó thì hắn đặt trước chén còn lại trên bàn rồi quay sang nói với cả gia đình. Chén này cũng có chân khí của ta, nếu Trương Chân Nhân và Đại Đầu tới, đưa nó cho họ. Gia đình vội vàng gật đầu nhận lời. Trường Sinh lại nói thêm, mà Tống đại gia đây không phải người ngoài, mọi người đều quen biết cả. Sau đó hãy chuẩn bị ngựa xe, đưa ông ấy đến những nơi cần đến. Dứt lời, Trường Sinh gật đầu với Tống Tài rồi xách túi nhanh chóng bước ra ngoài. Hắc công tử vốn đang nằm phục bên cửa, thấy chủ nhân vội vã liền biết hắn sắp đi, cũng lập tức đứng dậy tới gần. Trường Sinh lên ngựa. Cũng bởi vì trời đang mưa, bên ngoài ít người qua lại nên không sợ kinh động thế tục. Hắn vận chân khí thông với kỳ kinh bát mạch của Hắc công tử, trực tiếp từ sân nhảy lên trên không trung. Chỉ vài cú nhảy, Trường Sinh đã ra khỏi thành Trường An, sau đó toàn lực tăng tốc như gió quấn về phía nam. Lại nói thì trước đây Trường Sinh đã từng hứa với cả Thái Bình đạo nhân là sẽ giúp nó vượt qua thiên kiếp. Đã hứa là mắc nợ, dù như thế nào thì cũng phải thực hiện. Huống chi hắn còn lấy đi miết bảo của người ta, nay người ta triệu hồi ắt phải nhanh chóng tới giúp. Cho dù rất là sốt ruột, nhưng Trường Sinh cũng chưa đến mức như lửa đốt. Bởi trước đây hắn đã ước định với Thái Bình đạo nhân, khi nào cảm thấy sắp độ kiếp thì gọi hắn tới. Vì vậy cái lần triệu hồi này chỉ là dự cảm thiên kiếp sắp tới chứ chưa bắt đầu. Hắn nhanh chóng tới nơi chắc là không lỡ việc. Ra khỏi thành 50 dặm, Hắc công tử đáp xuống đỉnh núi cao để lấy đà. Trường Sinh nhân cội quay đầu nhìn về phía đông. Khi tới phủ đệ, hắn lập tức báo tin cho Trương Mặc, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa tới. Có lẽ nàng đang bận việc gì đó. Hiện quân đội phe ta đang công thành Lạc Dương, không ngoài dự đoán thì hai bên chắc là đang giao chiến ác liệt lắm. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng không đúng. Lạc Dương cách Trường An không xa, Trường An mưa to như thế này thì Lạc Dương chắc chắn là trời cũng không đẹp. Chiến đấu dưới trời mưa thì sẽ bất lợi cho cả hai phe. Cho dù trong lòng đầy nghi hoặc, Trường Sinh cũng không rảnh suy nghĩ lâu. Việc cấp bách bây giờ là phải tới Nghiệp Châu giúp Thái Bình đạo nhân độ kiếp hoàn thành cái việc lời đã hứa đã. Nghĩ tới đó, Trường Sinh không phân tâm nữa, toàn lực thúc chân khí lướt trong mưa về phương Nam. Nghiệp Châu thì nằm tận Kiềm Trung Đạo, cách Trường An rất là xa. Lo sợ không kịp thời gian, Trường Sinh đẩy nhanh linh khí đến cực hạn. Hắc công tử xuyên mây đạp mưa, lao đi như là bay. Chỉ trong chớp mắt hắn đã vượt qua mấy chục dặm. Khi xuyên qua một màn mưa dày đặc, đột nhiên mưa tạnh hẳn, tầm mắt bỗng nhiên trở lên thoáng đãng. Nhận ra điều kỳ lạ, Trường Sinh vội vàng liếc nhìn xung quanh. Lúc này đang là giờ Thân buổi chiều, ngày hè dài nên mặt trời vẫn còn chưa lặn. Nhìn về phía nam, ánh nắng dịu dàng, trời quang mây tạnh. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, phía sau vẫn là mây đen vần vũ, mưa như chút nước. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Trường Sinh điều khiển Hắc công tử đáp xuống đỉnh núi phía trước để quan sát kỹ hơn. Ranh giới giữa vùng mưa và không mưa rõ rệt như là bị dao cắt, thẳng tắp. Màn mưa âm u kéo dài từ tây sang đông, không thấy điểm bắt đầu cũng chẳng thấy điểm kết thúc. Dù cảnh đông nắng tây mưa không hiếm gặp, nhưng cái tình huống trước mắt này khiến cho Trường Sinh chưa thấy bao giờ. Bởi dù một khu vực có mưa thì cũng không thể phân chia thẳng tắp như thế, lại còn bao phủ diện tích rộng lớn đến như vậy. Cái tình cảnh quỷ dị này khiến cho Trường Sinh cực kỳ căng thẳng. Ngay lập tức hắn nghĩ đến có khả năng có yêu ma tà đạo nào đang hô phong hoán vũ, âm mưu bất chính. Hay là một thuộc hạ nào đó của Lý Bảo biết tin hắn bị bắt khi mà cướp ngôi, nên đã dùng phép gọi mưa tạo loạn để mà cứu chủ. Tuy nhiên suy đoán này nhanh chóng bị Trường Sinh tự bác bỏ, bởi vì phạm vi mây mưa trải dài quá rộng, không chỉ bao trùm mỗi Trường An, nên rất khó có thể nhắm vào kinh thành. Dù vậy, cái hiện tượng này chắc chắn không phải là tự nhiên, ắt hẳn là có người đang thi triển pháp thuật điều khiển mưa gió. Lúc này ánh sáng vẫn còn tốt, Trường Sinh có thể nhìn xa hơn 200 dặm về phía đông tây. Trong tầm mắt thì màn mưa thẳng tắp như dao cắt. Người thi triển pháp thuật phải hẳn có đạo hạnh cực kỳ cao siêu, đến một mức nào đó mới có thể hô mưa gọi gió trên diện rộng như vậy. Trường Sinh đang gấp rút đến Nghiệp Châu, nhưng gặp tình huống kỳ lạ như thế này, hắn sao yên lòng mà đi được. Là đạo sĩ, hắn hiểu rất rõ trình độ tu vi như thế nào mới có thể triệu hồi mưa gió cỡ nào. Cái màn hô phong hoán vũ kinh thiên động địa này tuyệt đối không phải là thứ mà một cao thủ tử khí bình thường có thể làm nổi. Người có thủ đoạn như thế này, rời non lấp biển cũng chẳng khó. Muốn đột nhập Trường An giết hoàng đế thì càng dễ như trở bàn tay. Sau giây phút suy nghĩ gấp gáp, Trường Sinh nhún chân nhảy lên, ở giữa không trung thôi động thuần dương linh khí, thi triển ra dục hỏa linh không bay vút lên cao. Dưới mặt đất không phát hiện điều gì lạ, cũng không thấy yêu khí, nên chỉ có thể lên cao hơn để xem trên tầng mây có thứ gì đó hay không. Trường Sinh nguyên khí vẫn chưa hồi phục, thân thể vẫn còn suy yếu, chỉ có thể dựa vào linh khí mà duy trì. lên cao đến mức không thể thở nổi. Hắn càng thêm khó chịu. May mắn là chẳng mấy chốc đã lên tới tầng mây. Nhìn khắp bốn phía đều không thấy rồng rắn hay là yêu nhân tà đạo nào đang thao túng mưa gió, mà chỉ thấy một dải mưa xám ngoằn nghèo kéo dài về phía đông mà thôi. Từ mặt đất tầm nhìn bị hạn chế, chỉ thấy màn mưa thẳng tắp. Nhưng lên cao rồi thì mới phát hiện nó thực sự là không thẳng mà uốn lượn nhiều khúc. Khu vực bị mưa bao phủ không nhìn thấy gì, nhưng Trường Sinh có thể quan sát địa hình bên ngoài. Sau khi xem xét kỹ, hắn nhận ra được những đoạn uốn cong của màn mưa thì trùng khớp với cả thế núi dòng sông. Và điều kỳ lạ hơn là cái vùng mưa trùng khớp một cách kỳ lạ với cả đường chảy của Tào Hà. Tào Hà chính là một con sông nhân tạo được đào từ thời Hán. Khi ấy thì Hán Vũ Đế muốn vận chuyển lương thực nhanh chóng giữa Trường An và Lạc Dương, cho nên đã ra lệnh đào con sông này. Chữ Tào vốn là có nghĩa là vận chuyển đường thủy. Đến lúc này Trường Sinh đã hiểu ra đại khái rồi. Cái trận mưa lớn này là có người đang cố ý tạo ra. Mục đích là tích nước thành lũ, nhấn chìm một khu vực nào đó ở Lạc Dương. Nhưng ai là người đứng sau đây? Là Trương Thiện hay Chu Toàn Trung thì vẫn chưa rõ, bởi vì cả hai phe đều đang có động cơ và năng lực dùng lũ lụt để tấn công đối phương. Trương Thiện đang thiếu lương thảo, trước đó tấn công Lạc Dương thương vong nặng nề. Để nhanh chóng chiếm được Lạc Dương thì ông ta hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn cực đoan là dùng nước lũ nhấn chìm thành. Với tư cách là thiên sư phái Thượng Thanh, chỉ cần Trương Thiện mở lời thì không chỉ đạo hữu Thượng Thanh ra tay, mà ngay cả Thái Bình và Ngọc Thanh cũng có thể nhờ vả được. Còn về phần Chu Toàn Trung thì hiện là phiên trấn thế lực lớn nhất của Đại Đường. Ngay cả đến Dương Thủ Lượng ở Hán Trung còn có thể tập hợp một đám yêu nhân để sử dụng, huống chi là hắn. Hơn nữa hễ đánh nhau thì cả hai bên đều tổn thất. Trước đó Trương Thiện đã mất hơn 10 vạn quân, Chu Toàn Trung chắc là cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu như cứ kéo dài thì dù cuối cùng đẩy lui được Trương Thiện, nhưng thực lực cũng sẽ suy giảm nghiêm trọng. Chuyện ngư ông đắc lợi là điều mà Chu Toàn Trung không muốn. Vì vậy mà hắn cũng có động cơ gây ra lũ lụt. Bởi vì nếu phá được doanh trại quân của Trương Thiện thì cũng coi như giải được dứt điểm mối họa. Trường Sinh sau đó thu hồi linh khí nhẹ nhàng rơi xuống. Hắc công tử sợ hắn lại bỏ đi không báo trước nên đã nhảy lên nhảy xuống trên đỉnh núi. Nó không hề biết rằng khả năng phi hành của mình chính là nhờ vào linh khí của Trường Sinh. Nếu không được truyền linh lực thì nó chẳng thể bay được. Sau khi đáp xuống thì Trường Sinh liền gọi Hắc công tử lại, vừa vuốt ve vừa an ủi suy nghĩ gấp gáp. Một lát sau hắn quyết định là lên ngựa tiếp tục đi về phía nam. Con người mà, luôn phải đối mặt với vô số lựa chọn mỗi giây phút. Khả năng đưa ra quyết định đúng vào thời khắc then chốt là thứ mà đa số không có được. Mọi sự điên đảo trắng đen, nặng nhẹ lẫn lộn, bên này bên kia không phân minh là đều bắt nguồn từ những lựa chọn sai lầm. Trường Sinh không chắc được cái trận lũ lụt này là do phe nào gây ra, nhưng hắn không đến Lạc Dương xem tình hình, mà là gấp rút đến Nghiệp Châu, là bởi vì hắn nghĩ tới Trương Mặc mãi vẫn chưa đến. Hắn phát ra cảm triệu từ lúc rạng sáng, mà cái trận mưa này bắt đầu là từ giờ mùi buổi chiều. Trương Mặc mãi không đến thì rất là có thể là liên quan đến trận lũ lụt này. Nếu Trương Mặc không biết trước sẽ có lũ lụt thì chắc chắn đã đến Trường An ngay lập tức rồi. Điều này chứng tỏ rằng là dù lũ lụt không phải do phe mình gây ra thì phe mình cũng đã biết và đã có phòng bị. Hơn nữa phe mình lúc này chắc chắn là cần viện trợ từ bên ngoài. Nhưng trước đó họ không biết hắn còn sống, nên là khi lên kế hoạch ứng phó đã không tính đến hắn. Còn Thái Bình đạo nhân thì khác. Nhiều lần trước độ kiếp đều thất bại, giờ đây thì nó đặt hết hy vọng vào Trường Sinh. Một bên thì hoàn toàn không trông chờ hắn, còn một bên lại đặt hết kỳ vọng vào hắn. Việc lựa chọn như thế nào bây giờ không khó nữa. Lựa chọn này thoạt nhìn là có vẻ vì tình riêng mà bỏ nghĩa lớn, nhưng thực chất lại là vì sự tỉnh táo và lý trí. Trường Sinh đã từng đến Nghiệp Châu nhiều lần, quen đường, nhưng hắn không đi theo quan lộ phía nam mà chọn vượt núi băng rừng, đi thẳng để mà đến nhanh hơn. Hắn đã phải lưu lại Tân La hơn 3 tháng, Sau khi trở về, tuy rằng đã nghe Ngô Vũ Sinh và những người khác kể về hiện trạng dân sinh hiện tại, nhưng vẫn muốn tự mắt thấy tai nghe. Tiếc rằng đi đường thẳng thì phải vượt núi, dọc đường hầu như không thấy thôn xóm. Trường Sinh cũng không cố tình đi vòng, bởi vì hắn hẹn 3 ngày trở về, nhưng thực tế không cần đến 3 ngày. Trên đường về có thể ghé qua thành thị để quan sát kỹ hơn cũng được. Dù đã biết rằng lũ lụt là do địch gây ra, phe mình cũng đã phòng bị, nhưng Trường Sinh vẫn không hoàn toàn yên lòng. Vừa phi nước đại, hắn vừa suy nghĩ miên man, càng nghĩ thì càng lo lắng. Lý do đơn giản thôi, nếu lũ là do địch gây ra thì dù phe mình có phòng bị thì cũng sẽ phải tổn thất nặng. Bởi nếu phát hiện sớm và chuẩn bị chu toàn, Trương Mặc đã rời doanh trại đến Trường An gặp hắn rồi. Việc nàng không đến thì chứng tỏ rằng cái sự chuẩn bị kia thì chưa hẳn đầy đủ. Còn nếu như lũ là do phe mình gây ra thì hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Dù là Trương Thiện chiếm được Lạc Dương đi nữa, cái giá phải trả cũng cực kỳ đắt. Bởi trong thành không chỉ có quân phản loạn, mà còn có vô số dân thường vô tội. Đại kỵ nhất của pháp thuật chính là làm lưu lụy đến người vô tội. Bởi vì thiên đạo đâu có quan tâm tới chuyện đoạn chứng cầu sinh hay hy sinh tốt đen gì. Chỉ cần dùng pháp thuật làm hại người vô tội, ắt sẽ giáng họa đoản thọ. Lần này gọi mưa là do Trương Thiện và các đạo hữu cùng làm. Bản thân cái việc gọi mưa thì không hao tổn thọ nguyên, nhưng người phá đê thì chắc chắn là khó thoát tội. Tóm lại là cả hai kết quả này khiến cho Trường Sinh tâm trạng vô cùng nặng nề. Đều là không phải kết quả hắn muốn thấy. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, dù muốn hay không thì cũng phải chấp nhận một trong hai. Khả năng lớn nhất là kết quả thứ hai. Bởi so với Chu Toàn Trung có lương thảo dồi dào, thành cao binh hùng, Trương Thiện thiếu thốn đủ đường, áp lực càng thêm lớn. Đánh trận chính là đánh vào lương thảo, thiếu lương thì buộc chủ tướng phải dùng kế hiểm. Dù biết vậy, trong lòng nặng trĩu, Trường Sinh lại không hề giảm tốc độ. Hắn không biết Thái Bình đạo nhân sẽ độ kiếp lúc nào, đến sớm một khắc đạo nhân sẽ an toàn hơn một phần. Suốt dọc đường không gặp phải chuyện gì, đến quá canh 2 Trường Sinh cuối cùng cũng tới được Nghiệp Châu. Đến gần canh 3 thì hắn đến huyện Nga Sơn. Nhìn về phía Tây Thành thì dị tượng đã xuất hiện, lúc này mây đen vần vũ trên bầu trời.